Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 792, chương 24. Tồi khô lạp hủ, bữa sáng qua đi. Ở đây người trẻ tuổi từng cái ma quyền sát trưởng. Tưởng tượng lấy mình có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Một bước lên trời, trở thành trên giang hồ thứ nhất đời võ lâm minh chủ. Về phần cái khác giang hồ già lão, cũng phi thường tâm động. Dù sao đây đối với tại giang hồ nhân sĩ mà nói, tuyệt đối là một cái thiên đại dụ hoặc. Emiya đối với mình cũng rất có lòng tin. Nhưng vào lúc này, Đông Phương Hùng đi tới Emiya bên người. Vệ đại hiệp, Nam Cung phu nhân, tìm ta có chuyện gì sao? Emiya quay đầu nhìn về phía chậm rãi mà đến Đông Phương Hùng. Nữ nhân này nụ cười mười phần mang theo vài phần chân thành tha thiết. Ánh mắt chỗ sâu còn có một tia kính sợ. Chẳng lẽ thật cho là mình là cái này thế giới thần tiên đi? Hôm qua buổi tối sự tình là thiếp thân không đúng. Thiếp thân lần nữa hướng vệ đại hiệp bồi lễ. Đông Phương Hùng thấp đầu lâu của mình, tư thái bày rất thấp. Trong lòng lại nhảy lên kịch liệt bắt đầu. Hôm qua ban đêm nàng rời đi Emiya gian phòng về sau, lại đi tìm Nam Cung Thiết Tâm, hỏi thăm Emiya chân thực thân phận. Nam Cung Thiết Tâm mặc dù tả hữu nói hắn cũng không có nói thẳng ra, nhưng Đông Phương Hùng trải qua một phen nói bóng nói gió về sau, minh bạch Emiya thân phận mười phần tôn quý. Mình nữ nhi Thiết Tâm đi theo hắn chẳng những có thể lấy trường sinh bất lão, thậm chí tương lai đứng hàng tiên ban cũng không đáng kể. Kể từ đó, càng thêm xác nhận Đông Phương Hùng suy đoán, Emiya tuyệt đối là hạ phàm thần tiên không có chạy. Cái này cũng có thể giải thích vì cái gì đối phương biết đến nhiều như vậy. Ngay cả mình bí mật đều biết đến rõ rõ ràng ràng. Minh bạch Emiya thân phận về sau, Đông Phương Hùng thái độ tự nhiên cung kính rất nhiều. Đối với võ lâm minh chủ chức vị này đều không có dĩ vãng như vậy khát vọng. Thiết Tâm đi theo hắn tương lai từ trở thành thần tiên, đứng hàng tiên ban khả năng. Cái này nhưng so sánh chỉ là một cái võ lâm minh chủ có tiền đồ hơn nhiều. Nếu là mình nữ nhi trở thành tiên nữ, vậy mình cái này làm mẫu thân chẳng phải là cũng có thể thu hoạch được chỗ tốt cực lớn. Kể từ đó, trên giang hồ mưa gió, nàng tự nhiên nhìn không vừa mắt. Đây cũng là nàng vì cái gì sáng sớm liền đến tìm Emiya nói xin lỗi nguyên nhân. Nàng cũng không muốn bởi vì chính mình thái độ, từ đó làm trễ nải nữ nhi tiền đồ a. Nam Cung phu nhân khách khí. Emiya mặc dù không biết Đông Phương Hùng đến cùng não bổ cái gì, nhưng đã đối phương đã nói xin lỗi, Emiya nhìn thấy Nam Cung Thiết Tâm phân thượng, không đang đuổi cứu, Đông Phương Hùng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Thời gian chuyển rời đến giữa trưa, minh chủ tuyển chọn thi đấu chính thức bắt đầu. Lấy bát bảo sơn trang bên trong giáo trường, ngày thường các đệ tử tập võ đồng sát, thạch tam tòa lôi đài từng nhóm so tài. Một đám ma quyền sát trưởng các đệ tử sớm đã ngồi không yên, nhao nhao xông tới. Đương nhiên, bọn này xông đi lên người trẻ tuổi, cũng không phải là mỗi người đều là lấy cướp đoạt võ lâm minh chủ làm mục đích. Dù sao có một bộ phận rất có tự mình hiểu lấy. Bọn hắn tới mục đích chính là muốn kiến thức một chút các môn các phái võ công, phong phú một chút kinh nghiệm chiến đấu của mình. Chỉ có một số nhỏ người nổi bật là hướng về phía võ lâm minh chủ vị trí này tới. Emiya chiếm cứ một tòa bệ đá, hời hợt đem những cái kia khiêu chiến mình người đều đánh bại. Mấy chục cái người khiêu chiến toàn quân bị diệt về sau, không còn có người dám lên lôi đài. Tất cả mọi người nhìn ra được, Emiya thực lực quá mạnh, mà đổi thành hai tòa lôi đài phía trên, theo thứ tự là Bắc Minh Lôi cùng Tây Thành Tú Thụ. Về phần Nam Cung Thiết Tâm, từ vừa mới bắt đầu liền không có lên đài, bởi vì nàng biết, liền xem như mình lên đài, cũng không có khả năng đánh bại Emiya, còn không bằng ngồi tại nơi này xem kịch vui. Emiya ánh mắt đảo qua cái khác hai tòa lôi đài. Bắc Minh Lôi cầm trong tay một thanh đại quan đao, bổ ngang chém dọc, đem một cái môn phái hảo thủ đánh bay ra ngoài, uy phong lẫm liệt. Mà Tây Thành Tú Thụ thì vung vẩy lấy một thanh giống như là phi luân kỳ quái binh khí, Kim quang linh huyễn lưu truyền, lấp lánh sinh huy, không gì không phá, chính là thiên thần binh Thái Hư. Hoàng đế đã từng sử dụng binh khí. Emiya đối với Thái Hư cũng thật cảm thấy hứng thú. Dù sao thanh này Thái Hư trừ Nam Bắc tinh thiết bên ngoài, còn có cửu thiên huyền nữ một thân huyết nhục tinh hoa. Tại thiên thần binh bên trong, cũng coi là uy lực cường đại vũ khí. Chỉ bất quá theo Tây Thành Tú Thụ người này, xem như khổ tám đời. Chẳng những không có đem thanh thần binh này uy lực chân chính kích phát ra đến, ngược lại bị đánh nát. Về sau rèn đúc mới Thái Hư về sau, vậy mà lại bị đánh nát. So với uy phong lẫm lẫm hổ phách, quả thực quá kéo. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Thái Hư không được, mà là khống chế Thái Hư người không được. Tây Thành Tú Thụ mặc dù không phải một cái người xấu, nhưng hắn quá mức kéo hông. Một lần lại một lần liên lụy thần binh. Emiya thấy không người khiêu chiến mình, thân hình khẽ động, rời đi mình lôi đài, bay vọt đến Bắc Minh Lôi trước mặt. Bắc Minh Lôi vừa vặn đánh bay một cái địch nhân, nhìn thấy Emiya bồng bềnh hạ xuống, lửa giận trong lòng bùng cháy mạnh. Tại hắn xem ra, Emiya thủy chung là một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, cũng dám khiêu khích mình cái này Bắc Minh thế gia thiếu chủ. Quả thực chán sống vị, đám dân quê, cút ngay cho ta. Hắn đột nhiên thôi động chân khí, trong tay đại quan đao thế như lôi đình hướng phía Emiya đầu chặt xuống tới. Một chiêu này căn bản không giống như là luận võ, càng giống là giết người. Emiya bước chân di chuyển, hời hợt tránh đi Bắc Minh Lôi công kích, lấy tay đeo đao, hướng phía Bắc Minh Lôi bổ tới. Bất tử điểu thần công, kim bằng gãy cánh, môn võ công này là hắn hôm qua ban đêm từ ánh mắt trong miệng hỏi ra. Trải qua một cái buổi tối tu luyện về sau, đã luyện thành mấy tầng trước, tại vượt qua ngàn năm công lực thôi động phía dưới, một chiêu một thức đều mạnh kinh người. Viêm thần căn bản là không có cách cùng hắn tương đối. Hai người thi triển đi ra, uy lực có ngày đêm khác biệt, phảng phất không phải cùng một loại võ công. Emiya một chiêu này kim bằng gãy cánh, sát cơ lạnh thấu xương, vô hình hỏa kình càn quét mà ra. Trong hư không nhiệt độ phảng phất như ngồi chung hỏa tiễn đồng dạng phi tốc lên cao. Hắn thậm chí còn không có đánh trúng Bắc Minh Lôi, nhưng kia cháy hừng hực hỏa kình đã đem Bắc Minh Lôi nướng miệng đắng lưỡi khô, tóc khô héo, quần áo đều bắt đầu cháy rừng rực. Hướng Ngạo Thiên nhìn thấy cái này một màn, cả người quá sợ hãi. Những người khác không có nhận ra, nhưng hắn nhận ra, cái này rõ ràng là viêm thần bất tử điểu thần công. Mà hắn sở dĩ có thể nhận ra, là bởi vì hắn trừ là Bát Bảo Sơn Trang trang chủ bên ngoài, vẫn là Đại La Sát Tông địa ngục dùng. Viêm thần thân là Đại La Sát Tông Viêm Thiên Làm, là cấp trên của hắn. Hắn làm sao không nhận biết Viêm Thiên Làm bất tử điểu thần công. Nhưng hắn nhưng xưa nay cũng không nghĩ tới qua, mình vậy mà có thể từ một cái người xa lạ trên thân nhìn thấy bất tử điểu thần công. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ lại trước mắt cái này gọi là Emiya gia hỏa là viêm thần ngụy trang? Không đúng, cái này Emiya mặc kệ là thân hình vẫn là bề ngoài đều cùng Emiya hoàn toàn khác biệt. Làm sao có thể là viêm thần ngụy trang? Nhưng nếu như không phải viêm thần, hắn làm sao lại sử dụng bất tử điểu thần công? Môn võ công này chỉ có viêm thần một người mới có thể sử dụng mới đúng. Chẳng lẽ lại người này là viêm thần con riêng, cho nên mới sẽ thu hoạch được viêm thần truyền thụ bất tử điểu thần công? Trong lúc nhất thời, Hướng Ngạo Thiên tâm loạn như ma, nghĩ không ra một chút xíu đầu mối. Bất quá đối với Emiya, hắn lưu lại mấy phần tâm tư. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.